Thần Điêu Phong Vân, chương 239, tỷ làm cho muội đến. Góc truyện audio.com, thẹn thùng cười khẽ khải lị, lấy tay chống Lý Hổ bả vai, cố ý nghiêng đầu nhìn hắn phía sau cổ lệ, cười duyên nói, tỷ tỷ, mau cứu cứu ngươi muội muội a, phu quân hẳn yếu khi dễ người ta. Khi dễ liền khi dễ bái, dù sao ngươi tối hôm qua bị khi dễ cũng không biết. Làm cho phu quân hảo hảo tái tái diễn một phen, cổ lệ cũng mặc kệ, nhẹ giọng cười nói, khải lị trắng liếc mắt một cái cổ lệ, làm bộ kịch liệt giãy giụa, miệng thở nhẹ nói, cứu mạng a, ta muốn bị phu quân phi lệ a, thấy nàng như thế quá to. Lý Hổ đáng khinh cười to nói, ha ha, ta đây khiến cho ngươi nếm thử, bị phi lễ tư vị, chỉ nghe thứ lạp một tiếng. Khải lị vừa mặc vào không lâu trăm điệp áo bị vạch tim tòi một cái mồm to tử. Lộ da trắng noãn không có mang thúc y nửa thánh nữ phong. Một viên hồng nhạt núm vú cao cao cử khởi, như thế liêu nhân cảnh tượng, càng làm Lý Hậu kích động vô cùng. Hắn chiếm đoạt quá rất nhiều nữ nhân, nhưng là giống khải lị như vậy đáng yêu. Hơn nữa chờ mong bị chính mình chiếm đoạt, vẫn là rất ít gặp. Ngô ngô, cứu mạng a! Ta quần áo đều bị tê lạn, tỷ tỷ, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta bị phi lệ a, ta muốn đến mụ mụ trước mặt cáo ngươi trạng. Khải lị vẻ mặt đắc ý hô, trong ánh mắt cũng là một loại thực hưởng thụ vẻ mặt. Cổ lệ xem tâm bùm bùm thẳng khiêu, mặc dù nhớ lại không dậy nổi tối hôm qua bị Lý Hổ thượng cảnh tượng. Nhưng là hiện tại nhìn đến trường hợp, đã làm cho nàng cả người nóng lên. Có chút hư nhuyễn ta tựa vào giường chân, lúc này khải lị áo đã bị hoàn toàn xé rách, toàn bộ đời trước cũng hiện ra ở Lý Hổ trước mặt. Kia bởi vì kích động mà run run không ngừng cực đại thánh nữ phong. Tiêm thượng hai niệp tiểu đáng yêu cũng đã phát cứng rắn. Hơi hơi đột khởi, dẫn tới Lý Hổ thẳng nuốt nước miếng. Khải lị, ngươi không cần ở la lên, không có người cứu được ngươi, chờ ta ăn trước ngươi. Hừ hừ, ở ăn tỉ tỉ ngươi cổ lệ, Lý Hổ vì rất tốt thể nghiệm chiếm đoạt nữ nhân khoái cảm. Cũng tưởng làm cho khải lị cũng thể nghiệm đến phi phàm hoan ái khoái hoạt. Hắn mới nói như vậy nói, khải lị nháy đáng yêu hai trong mắt, hai tay che chở chính mình thánh nữ phong. Đáng thương sở sở ôn nhu nói, người ta nhưng là lần đầu tiên, người này ác ma, không cần đối người ta như vậy bạo lực thôi. Nàng nũng nịu thanh âm, kích thích Lý Hổ rốt cuộc chịu không nổi. Hai tay đẩy ra của nàng tay nhỏ bé, đè lại kia vừa lúc thích hợp hai luồng thánh nữ phong. Một trận đại lực trà sát ấn, đậu khải lị thẳng than nhẹ ra tiếng. Mặt như hoa đào khải lị, mị nhãn như tơ nhìn Lý Hổ. Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hơi hơi trương khải, giống như yếu tác hôn. Điểm nhẹ a, Lý Hổ ấn có chút sinh mãnh. Làm cho khải lị mày hơi chút nhíu lại, nhìn khải lị, Lý Hổ cúi đầu hung hăng cái ở của nàng thần, đại lực hấp hôn nàng đã chủ động tìm hiểu cái lưỡi. Hai lưỡi tướng triền, từ phiến môi ma sát phát ra ra thanh âm, làm cho vẫn nhìn hai người trình diễn kích tình cổ lệ cả người khẽ run. Nàng không phải không hiểu nam nữ việc, nhưng là lại chưa từng chính mắt gặp qua trường hợp như vậy. Mà tối hôm qua bị xâm chiếm. Cái loại này nàng nghe tới đầu đêm chi đau, hoàn toàn không có cảm nhận được, nhưng là nhìn chính mình muội muội bị Lý Hổ đặt ở dưới thân. Nàng càng chờ mong, Lý Hổ có thể nhanh lên giải quyết khải lị, cùng chính mình mây mưa một phen. Hoa, phu quân, đó là của ngươi hung khí a, ngươi muốn bắt nó đối phó người ta. Người ta ăn không tiêu a, hai người hôn môi hồi lâu. Mà khải lị cùng Lý Hổ đều đã là xích thân thể. Nhìn đến Lý Hổ bán đứng ở chính mình trước mặt, mà hắn giữa hai chân thẳng thân hung khí, biểu lộ gân xanh như trẻ con cánh tay bàn tráng kiện. Làm cho khải lị nuốt khẩu nước miếng, ngoài miệng lại nũng nịu nói ăn không tiêu. Khả kia ánh mắt cũng là vô cùng chờ mong. Lý Hổ thế nào dung nàng cự tuyệt, thò người ra lôi kéo của nàng đầu về phía trước. Thẳng đem hung khí đưa đến của nàng bên miệng, khải lị lắc đầu thẳng reo lên, bại hoại, người ta không cần bị ngươi khi dễ, không ăn, lão tử sẽ giết ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, sau đó tái phi lễ các ngươi thi thể. Lý Hổ vẻ mặt dữ tợn lạnh giọng quát. Tex được lấy tại Khải Lị ngửa đầu nhìn mắt Lý Hổ. Biết hắn là ở Lam Bộ, Khải Lị liền theo lời mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Đầu tiên là nhẹ nhàng đụng vào một chút Lý Hổ hung khí. Mới lại há mồm cắn quy đầu, của nàng cái miệng nhỏ nhắn vốn là không lớn. Bị Lý Hổ quy đầu liền chống đỡ hai má phình. Lý Hổ thấy nàng chính là hàm chứa bất động, ra tiếng giáo huấn nói. Trước sau động đứng lên, cẩn thận của ngươi răng nanh, nếu quát phá của ta ra, ngươi còn có phiền toái. Khải Lị ngô ngô nuốt Lý Hổ hung khí, phát ra xì xì tiếng vang. Cổ Lệ mặc dù không thấy được bọn họ đang làm cái gì, nhưng là cũng đã bị kích thích không thể ở chịu được. Chậm rãi xoay người na đến Khải Lị bên kia, hai mắt hướng tới Khải Lị mặt tiền nhìn đi qua, nàng kinh ngạc nhìn đến, Lý Hổ giữa hai chân hắc ti trong lúc đó một cây hình trụ. Chỉ còn lại có cuối, mà này hắn bộ phận, liền tất cả chính mình muội muội Khải Lị cái miệng nhỏ nhắn lý. Lúc này Khải Lị tựa như ở ăn nào đó ăn ngon. Một trước một sau không ngừng kích thích đầu. Cổ Lệ, ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Đem quần áo thoát, lại đây. Lý Hổ nhìn Cổ Lệ vẻ mặt đỏ bừng, đang nhìn nàng hầu kết không ngừng cổ động. Đã biết nàng cũng đã muốn thượng bộ. Nếu là vẫn như vậy xem đi xuống, nàng khả sẽ bị trận này mặt kích thích không nhẹ. Cổ Lệ không có trả lời, cũng rất nghe lời đứng lên. Ở Lý Hổ nhìn chăm chú hạ, Nhất Thiện Thiện rút đi trên người quần áo, thúc y dưới bao vây thật lớn thánh nữ phong, ở nàng rớt ra đầu vai hệ mang kia sát, một chút nhảy bắn đi ra, cùng Khải Lị so sánh với, Cổ Lệ dáng người tuyệt đối tính là hòa bạo, mà Khải Lị là thuộc loại cái loại này tiểu cô gái nữ tử. Chính là hai người tính tình lại cùng hai người dáng người hoàn toàn tương phản. Khải Lị là một cái yêu dã phóng đãng nữ nhân. Mà Cổ Lệ còn lại là một cái thoạt nhìn rất lớn đảm thành thục. Trên thực tế cũng là một cái ngây thơ tao nữ. Ở nàng na đến bên giường khi, Lý Hổ một tay kéo qua nàng, làm cho nàng nửa quỳ ở mép giường. Như thế tư thế tẫn hiển Cổ Lệ quyến rũ một mặt. Kia hai luồng cực đại thánh nữ phong, chút không dưới thùy ở nàng trước người. Vừa lúc cùng Khải Lị thánh nữ phong cách thật sự gần. Lý Hổ thân thủ cắt nắm hai tỉ muội một đoàn, đại lực trà sát xoa bóp đứng lên. Hô, Cổ Lệ không thể so Khải Lị phóng đãng, nhưng cũng biết nói vâng theo, mới là nàng hưởng thụ nam nữ hoan ái điều kiện tiên quyết. Mặc cho Lý Hổ ma trưởng trà sát ấn, Cổ Lệ không rên một tiếng, trích phát ra rất nhỏ động lòng người tâm hồn khinh ngâm tiếng động. Khải Lị phun ra nuốt vào đã đình chỉ. Nàng không có rất bá đạo độc hưởng, mà là lấy tay nắm Lý Hổ hung khí gốc, lôi kéo đưa đến Cổ Lệ trước mặt, tỉ tỉ, nếm thử, Khải Lị có chút nghiền ngẫm cười nói. Cổ Lệ khởi điểm lắc đầu, nhưng là nhìn đến Lý Hổ dừng ở nàng lại gật đầu, thực nhu thuận dùng miệng thần đi đụng chạm Lý Hổ hung khí. Chính là như vậy đụng vào ma sát, làm cho Khải Lị nhìn xem thẳng lắc đầu. Nàng nũng nịu cười nói, tỉ tỉ, này cũng không phải là đơn giản như vậy a, xem ta giáo ngươi đi. Lúc này Lý Hổ buông ra hai người thánh nữ phong, nhìn Khải Lị lại nuốt vào chính mình hung khí. Cổ Lệ ở bên còn thật sự nhìn, nàng là thật sẽ không, nhưng là nhìn đến Khải Lị làm như vậy. Nàng xem một hồi, liền kéo một chút Khải Lị, hội đi, đúng rồi, nhưng đừng dùng răng nanh. Bằng không phu quân này ra nộn, nếu như bị quát phá, hội rất đau. Khải Lị cũng không vong dặn dò một câu. Cổ Lệ tiếp nhận Khải Lị trong tay hung khí, e lệ dương mắt nhìn Lý Hổ, mới vui đầu học Khải Lị bộ dáng, bắt đầu phun ra nuốt vào kia hung khí, mà Khải Lị cũng không nhàn rỗi. Đứng lên nàng, cùng Lý Hổ lại kích hôn cùng một chỗ, hai tay lại ở Lý Hổ trên lưng hổ cao thấp tới lui tuần tra trêu chọc. Tỉ muội đang hầu hạ, Lý Hổ có thể nói là kích thích vô cùng. Hai tay nhiễu sau nắm bắt Khải Lị kiều cổ, dưới thân tắc lay động, đem chính mình hung khí giống thật sự tiến nhập nữ nhân tiểu huyệt Lý Triều sắc giống nhau. Ở Cổ Lệ miệng không ngừng ra vào không ngừng, thỉnh thoảng một hồi, Khải Lị liền cầu xin tha thứ không ngừng đong đưa thân mình. Miệng nhẹ giọng la lên nói, phu quân, ta nóng quá, ngươi mau cho ta đi. Dưới thân Cổ Lệ còn tại ra sức nuốt hung khí. Lý Hổ cười cười, hiển nhiên phía sau nên thu võng lúc. Hắn nhẹ nhàng điểm điểm Cổ Lệ đầu. Cổ Lệ lập tức lui ra phía sau đầu. Nhìn Khải Lị cùng Lý Hổ nằm ở dương thượng. Nằm nghiêng phủ liêu Khải Lị chân dài. Lý Hổ hồi đầu nhìn Cổ Lệ cười nói. Cổ Lệ, là ngươi trước, vẫn là Khải Lị trước. Cổ Lệ kiều thực cười nói. Vẫn là nàng trước đi. Cảm ơn tỷ tỷ, phu quân, người ta thực chịu không nổi. Ngươi cũng đừng cọ sát. Khải Lị cấp không thể bách cầu đạo. Lý Hổ thế này mới xoay người quỳ gối của nàng giữa hai chân. Hai tay nắm lên của nàng chân bột, hướng hai bên nhất xà. Nhìn kia sớm suối nước róc rách phấn nộn tiểu huyệt chỗ. Đem hung khí về phía trước nhất đưa. Tại kia phấn phùng ngoại ma sát vài cái. Khải Lị cả người một cái giật mình run run. Dịu dàng nói, phu quân, đừng giày vò người ta. Ha ha, ta đây đã tới rồi. Lý Hổ ngoài miệng nói xong. Đột một về phía trước nhất đưa. Hung khí tạo ra âm thần. Xì một tiếng đâm đi vào. Một trận chặt chẽ. Hung khí thẳng thâm mà vào. A, Khải Lị nhíu mày một tiếng đau hô. Bởi vì Lý Hổ hung khí quá lớn. Nàng ăn không tiêu, mặc dù đã bị Lý Hổ khai quá bao. Nhưng của nàng tiểu huyệt vẫn là thực nhanh chết. Lý Hổ ngừng lại, làm cho hung khí đứng ở của nàng tiểu huyệt sâu nhất chỗ. Hai tay nhẹ nhàng nhu ấn của nàng thánh nữ phong. Một hồi lâu đãi Khải Lị trên mặt biểu tình hảo truyền. Lại là một bộ phóng đãng bộ dáng khi, Lý Hổ mới lại trước sau kích thích chiều sắp đứng lên. A, ân, nga nga, Cổ Lệ ở bên xem kinh tâm động phách, nàng tưởng cũng không dám tưởng, kia bình thường lưu trữ phương tiện địa phương, hội dung hạ như vậy thật lớn hung khí. Hơn nữa xem Khải Lị bộ mặt biểu tình, cùng miệng nàng trung hô lên ân a tiếng động, nói vậy của nàng hưởng thụ, tuyệt đối là nhanh nhạc đến cực điểm. A a, Hổ ca, của ngươi, hảo đại, a, nga, Khải Lị dâm đãng kêu. Nàng thoáng biết nam nhân hung khí, không nghĩ tới đông phương nam nhân lớn như vậy. Chỉ cảm thấy kia hung khí nhồi vào tiểu huyệt cảm giác thật sự là hảo phong phú. Hảo trướng, hảo ăn no, nàng mị nhãn khép hờ. Diễm thần khẽ nhếch một bộ say mê bộ dáng. Lý Hổ chậm rãi khinh chiều chậm cắm. Khải Lị huyệt khẩu hai phiến âm thần chân tướng nàng trên mặt kia hai phiến môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn dường như. Một kẹp mang theo hắn quy đầu ở hấp ở duyện. Hút khoái cảm truyền khắp trăm mạch, thẳng mừng dỡ Lý Hổ tâm hoa nộ phóng. Này tiểu nha đầu thật sự là trời sinh vưu vật, sắp hảo thoải mái a, Lý Hổ không khỏi trong lòng cảm thán. Cảm thụ được cô gái hơi thở, Lý Hổ nhanh hơn chiều đưa. Mãnh sáp đỉnh hướng hoa tâm, Khải Lị bị sáp cả người phát run, nàng hai tay nắm chặt sàng đan, không công đại mông không ngừng xoay bãi hướng về phía trước mãnh cử. Cử tiểu huyệt càng thêm xông ra đòn ý nói hùa Lý Hổ dương cụ xuống phía dưới sáp. Nàng thoải mái dồn dập rên rỉ, trước ngực kia đối no đủ trắng noãn thánh nữ phong kịch liệt cao thấp thoát ra run run. Nàng thở gấp liên tục, đổ mồ hôi đầm đìa. Mị thái trông chất duyên dáng gọi to, a, Hổ ca, người yếu giết chết ta a, ai nha, thật thoải mái, nga, càng là xinh đẹp nữ nhân, ở xuân tình phát động khi càng là cơ khát, càng là dâm đãng, mà Khải Lị vẫn là Tây phương nữ nhân, tính dục lại cường hãn vô cùng, giờ phút này Khải Lị khát vọng dâm đãng cuồng khiếu thanh cùng với kia tao lãng dâm mị vẻ mặt. Kích thích Lý Hổ bạo phát càng nguyên thủy giã tính, hắn dục hỏa càng tăng lên, nắm chặt lao Khải Lị kia rất tròn tuyết trắng tiểu thối. Rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, không lưu tình chút nào ngoan trừ mãnh sáp, hung khí đứng đầu cực đại quy đầu giống hạt mưa dường như đánh vào Khải Lị hoa tâm thượng. Mỗi khi hung khí tiến vừa ra, nàng kia âm thần nội đỏ tươi nhu nhuận âm thần cũng theo hung khí chiều sáp. Rất vận luật nhảy ra phiên tiến, đi em thủy chảy dòng, theo tuyết trắng phì mông đem sàng đan lưu thấp nhất đại phiến. Một trận run run, Khải Lị rất nhanh tước vũ khí. Qua hồi lâu, Khải Lị vẫn thấy khí nhược như tơ, cả người bủn rủn, Lý Hộ ôn nhu phủ biến Khải Lị xinh đẹp thân thể. Thánh nữ phong, bụng, phì mông, âm mao, tiểu huyệt, đùi đẹp, sau đó hôn lại hôn nàng khêu gợi đôi môi. Hai tay vuốt ve mái tóc của nàng, phấn giáp, tựa như tình nhân dường như mềm nhẹ hỏi. Khải Lị, ngươi thoải mái sao? Ân, thoải mái, Khải Lị sắc nhiên đáp. Nàng mặt hàm xuân, vẻ mặt thẹn thùng mị thái, khóe miệng vi kiều lộ ra thỏa mãn ý cười, lẫn nhau một phen âu yếm. Lý Hổ hồi đầu nhìn về phía Cơ Khát vẻ mặt cổ lệ, vẻ mặt tà cười đứng dậy hướng nàng phát đi lên. Cách chương.